lại làm cho mật đạo co rút lại bao bọc thật chặt vật nam tính của anh. Một hồi co rút nhanh, bức anh gầm nhẹ một tiếng, tia lý trí cuối cùng bị vỡ vụn, anh không còn để ý đến phải thương hoa tiếc ngọc, anh thối lui khỏi thân thể cô, rồi sau đó ra sau lưng của cô, giương lên vật cứng rắn. Khi cô phát ra tiếng than nhẹ thì đột nhiên từ phía sau vùi thật sâu vào thân thể cô. Khi cô còn chưa quen với tư thế này, liền kịch kiệt luận động, mạnh mẽ chiếm đoạt cô. Khoái cảm quá mức kịch liệt, khiến toàn thân cô trở nên vô lực, không thể làm gì khác hơn là lấy tay khuỷu tay chống đỡ trên mặt giường. Cố gắng chịu đựng sự xâm lấn dữ dội của anh, điểm hồng nhạy cảm vì động tác, mà bị chèn ép trên mặt mền. Theo động tác của anh khẽ cọ sát, đồng thời kích thích, khiến cô không ngừng phát ra những thanh âm yêu kiều. Cảm giác tê dại lần nữa tích tụ nơi bụng, cảm giác này làm mật đạo co thắt. Truyền đến từng hồi co rút, như đang nhắc nhở tốc độ xâm lấn của người đàn ông này. Nhưng anh dường như còn tăng thêm sức lực, chôn càng sâu vào, như muốn cùng cô đạt đến cực hạn của sự khoái lạc. Vui thích, quá mức kịch liệt, khiến cô khó chịu, làm ra bộ dáng dáng thương. Nước mắt từng giọt rơi xuống, hóa thành từng hạt pha lê nho nhỏ. Động tác luật động của anh càng lúc càng mạnh mẽ. Cảm giác tê dại tích tụ nơi bụng càng lúc càng nhiều. Quá nhiều, sau một khắc, thân thể cô vươn thẳng, trong miệng không ngừng bật ra từng tiếng, y hệt tiếng kêu yêu kiều của tiểu yêu tinh khi đã thỏa mãn. Mật huyệt tràn ra nhiều hơn mật dịch ấm áp, theo anh ra vào, mà thấm ướt cả giữa hai chân, ướt cả cái mền bên dưới. Cô thỏa mãn, nhưng anh thì không có. Thật sâu ra vào, cũng không bởi vì cô đã đạt tới cao chiều, mà thoáng chậm lại hoặc thả nhẹ sức lực, ngược lại nhờ vào mật dịch, xâm phạm càng nhanh, càng sâu hơn, mỗi một cái đều đâm vào tử cung. Quá nhiều vui thích, rửa sạch toàn bộ thân thể cô. Dường như trận hoan ái này không có hồi kết, nó đã bắt đầu thay đổi thành hành hạ. Đủ rồi, không cần, tay nhỏ bé muốn lui về phía sau thăm dò. Muốn ngăn cản động tác dữ dội này lại, nhưng tay của cô lại bị anh kiềm chế. Cô lần nữa nức nở nghẹn ngào, chỉ là lần này là bởi vì kịch liệt hoan ái mà khó chịu. Một loạt cảm giác tê dại từ mật đạo truyền đến, Long Tĩnh gầm nhẹ ra tiếng, nhanh chóng ra vào mật đạo đã ướt đẫm của cô. Cuối cùng, vùi thật sâu vào cô, không hề phòng bị mà đem tất cả nhiệt dịch, toàn bộ phóng sạch vào người cô. Mà cô, lại còn vô dụng tiếp nhận tất cả của anh, còn ở trong khuỷu tay của anh mê man ngủ. Cách chương.